Huyền Huyễn Chi Diệt Thế Chí Tôn. Chương 71, kinh khủng dụng lực truy pháp. Góc truyện audio.com. Nhanh chóng gạt bỏ lấy toàn bộ. Không tu luyện được cái này ta chuyển qua cái khác. Đó là hắn suy nghĩ hiện tại. Đâu thể tốn thời gian mãi suy nghĩ. Không có cách nào giải quyết liền chuyển hướng khác. Tương lai chắc chắn có thể tìm hiểu lấy. Nhớ lại cái kia võ kỷ mà hắn mới nhận được. Hồn hải hắn mô phỏng lấy. Trên tay một cái đại chùy lớn hai đầu búa bằng phẳng ước tính cân nặng cũng phải 700.800 cân. Như thế mới đủ để hắn phát ra toàn bộ uy lực. Chừng này cân đủ để áp đảo lấy long hổ đao hắn hiện có. Quả thật đại đao mạnh trong cận chiến nhiều nhưng cũng chỉ một vài người mà thôi. Riêng khoảng đối đơn đấu chắc chắn không thể làm tốt được như kiếm cùng đại chùy. Không quá dài cùng vừa tay hơn nhiều. Phạm vi hẹp tựa như thiên đường của nó, rất dễ áp đảo lấy, chân phải bước lên vận khí từ hai đầu ngón chân truyền tới. Cự lực cũng từ đó mà xuất phát điểm, phía dưới đại địa tựa như lõm xuống một hố nhỏ nhưng không quá làm cản hắn thi triển. Cảm nhận lấy luồng cự lực truyền thẳng tới đi qua từng sợi cơ quả thật một cái kích thích khó mà nói lấy. Hai bước chân cách nhau hơn hai bước lớn cùng cẳng chân có chút đẩy lên phía trước dồn trọng tâm đều lên toàn bộ. Phía trên hai cái đùi lớn tựa như chùn xuống một dạng. Như mượn lấy nhiều sợi cơ tham gia lấy chắc chắn nhiều cự lực hơn nhiều. Hắn bước hiện tại đang bắt đầu vào quá trình luyện gân ảnh hướng tới một bước lớn. Phía chính giữa trung tâm. Phần thắt lưng hắn giữ thẳng đứng vận động lấy toàn bộ phần cơ xung quanh tham gia lấy. Phía trên lưng có chút ngả ra sau một chút lộ lấy đường cong trông có chút cứng không uyển chuyển. Hai tay đưa lên cao có chút hướng ra sau cùng cái kia đại chùy như sắp thi triển công kích tới. Liên tiếp cự lực toàn thân đồng loạt thôi động lên tới cực điểm cùng hít vào một hơi lớn giữ chặt trong miệng. Hai hàm răng cắn chặt giữ lấy thân thể trong trạng thái căng cứng nhất. Hai tay vung mạnh đại chùy ra phía trước một cách nhanh chóng. Phần lưng trên cũng vì thế mà chuyển động theo di chuyển hướng về phía trước. Thân dưới vì thế cũng có chút đứng thẳng dậy đẩy tiến về trước một hai bước lớn mới dừng lại. Ngay lúc phát lực đi tới, lập tức thả lỏng lấy toàn thân một chút nhỏ lặp lại quá trình tựa như tiếp tục công kích cái thứ hai. Bành bành, ngay cái đầu tiên công kích hắn toàn lực thi triển, cảm giác quá mức khác biệt, cực kỳ kinh khủng sát thương. Hồn hải hắn đâu chỉ rộng lớn cùng một cái hóa hình trạng thái nhỏ công kích đủ để dung chuyển lấy một cái phải khẳng định. Chỉ ít nó cũng phải hơn 2.000 cân cự lực thậm chí đỉnh điểm lên tới 3.000 cân. Hắn vừa công kích tới cái liền đi vào mộng tưởng, đứng hình một lúc lâu toàn thân thả lỏng lấy không còn một chút lực. Cũng vì thế mà đại chùy rơi rớt trên nền đất, khóe miệng mở rộng lên tới cực điểm, quá mức kinh ngạc thậm chí có chút sợ lấy. Hắn hiện tại cao lắm cũng chỉ chịu một kích toàn lực chưa tới 3.000 cân mà hắn toàn thân cự lực đã kinh khủng như vậy. Thử hỏi có đầu nào hung thú vương cấp có thể chịu đựng? Hoan hít hoan đai là chắc chắn. Phía bên ngoài tựa như có thể cảm nhận lấy. Không khí tĩnh lặng bỗng một tức liền có biến động. Đại địa như muốn rung chuyển lấy. Kỳ một chút có thể cảm nhận được kinh khủng cự lực khí tức phát tán ra ngoài. Tiểu đầu tử cảm nhận lấy toàn thân như bị một luồng điện chạy qua tới. Đi tới đâu thân thể căng cứng cùng rợn lông tóc tới đó. Thân thể run lên liên hồi. Sắc mặt nó như tái xanh một cảm giác sợ hãi hiện rõ cùng cặp mắt co rút lại tới cực điểm nhìn chằm chằm lấy bóng dáng đang ngồi tu luyện phía xa kia. Cũng rất nhanh nó liền tan biến. Vừa rồi cái gì xảy đến? Nó như vậy suy nghĩ. Không khí xung quanh như trở lại thực trạng ban đầu, không còn cảm nhận lấy. Hắn tu luyện hình như cũng có phát giác liền nhanh chóng bổ sung hồn lực tạo thành một lá chắn lớn bao phủ lấy toàn thân. Không cho một đầu sóng khí lực cùng một chút động tĩnh do gì ra ngoài. Đợi ổn định lấy hắn mời tiếp tục, đứng hình một lúc hắn mới tỉnh lấy, tiếp tục bước lên như vậy bước chân cùng một dạng tư thế. Lần này không làm chậm như vậy. Bổ sung thêm một chút tốc độ cùng phòng ngự toàn thân gia tăng lấy thời gian thi triển. Đanh đanh đanh, liên tiếp thanh âm va chạm vang lên có chút trong treo lấy. cái này đại biểu hắn sử dụng có chút gì đó khá hơn lúc trước. Thanh âm có chút nhẹ nhàng hơn một điểm, liên tiếp từng lần tiếp lực giống như tư thế lúc trước. Thân thể hắn uyển chuyển lay động theo từng nhịp, lúc cương lúc nhu quá mức dễ dàng. Phải công nhận hắn tu luyện lấy quá mức thuận lợi. Đúng là thiên bẩm, ước tính tối đa thi triển cũng chỉ được 20 lần nhiều mà thôi. Hắn thân thể cùng thực lực còn quá mức yếu đâu thể thi triển lấy toàn bộ uy lực của nó. Như thế đã là quá đủ. Công kích sau mạnh hơn cái trước một thành lớn như vậy sau 20 cái trúng đích chỉ ít phải gấp mấy lần cái ban đầu khoảng chừng 1 vạn cân liền có thể. Mỗi một làn thi triển cảm giác thân thể như hòa lẫn vào đại chùy một dạng. Cảm giác lâng lâng khó tả. Tuy cự lực mạnh mẽ nhưng hai lòng bàn tay không cảm giác lấy một chút rung động hay tê tê cảm giác. Điều này mới khiến hắn hài lòng. Mượn lực tiếp lực quả thật đáng sợ. Chắc chắn cái này hắn không thi triển trước mắt đám người cùng những người khác. Chỉ tới bước đường cùng hoặc vượt cấp mà chiến tung ra liền có thể. Tỉnh dưỡng lấy thân thể. Chưa tới một nén hương liền mệt mỏi như vậy khẳng định võ kỷ nó quá mức hao hụt. Nhiều gấp mấy lần đao pháp vỏ kỷ kia. Hắn có chút mừng thầm lấy. Thu nhận hai đầu vỏ kỷ quá mức bá đạo. Linh khí xung quanh bị hắn kéo lấy như một cái máy hút trực tiếp đổ dồn lên thân thể tiến vào từng ngóc ngách. Liên tục luyện hóa nó thành hồn lực núi dưỡng hồn hải cùng đẩy cơ thể trở lại trạng thái đỉnh phong. Phía xa đầu hồn thú như nhận biết liền cắt đứt tu luyện. Nằm xuống nhắm mắt dưỡng thần, linh khí đi vào cơ thể bị đại công pháp nuốt hết toàn bộ luyện hóa hết toàn bộ tạo thành từng dải dây dài hồn lực đổ dồn vào hồn hải như thêu dệt. Lấy, vượt ngưỡng đấu sư cấp cảm giác mỗi lần tăng thêm đến cảm giác có chút khó mà thu giữ lấy. Cảm giác cường ép nó ngày một khó, cũng chỉ có hơn 41 trượng một ít mà thôi. Cứ đà này hắn cũng chỉ giữ được tối đa tới 45-46 trượng liền hết nổi. Quá mức khó, phía bên trong hồn hải hắn liên tục tu luyện lấy võ kỳ quá mức chuyên tấp. Mỗi một công kích đều của hắn toàn lực vì thế mà lượng hồn lực cũng giảm dần xuống tới cực điểm. Lượng linh khí nạp vào cảm giác như không đủ, hiện tại hắn vẫn chỉ giữ vững tới cái thứ 20 mà thôi. Tới cái 21 cảm giác thân thể như bị đổ xuống tới như đứng trên vực cao rơi xuống. Rất khó tả cảm giác, như kiểu thân thể bị hụt xuống quá mức nhanh chóng. Khả năng cao phải đẩy nó tới đại thành mới có thể thi triển tùy ý. Nếu không, trong trận chiến mà đánh được 20 cái liền hết sức thì chẳng khác gì đưa thân lên tới miệng chúng. Quá mức nguy hiểm, nếu như dùng để kết liễu đối thủ suy yếu liền có lợi thế hơn nhiều. Linh khí dùng tới quá mức nhiều nên hắn mở rộng lấy phạm vi thu lấy lên 1 dặm. 2 dặm mà chưa có dấu hiệu dừng lại. Chỉ sợ hắn tu luyện tới đỉnh điểm liền 100 dặm bán kính liền có thể thu lấy. Khi đó dị tượng đâu chỉ một cái xoáy lốc nhỏ mà là một cái đại xoáy lốc. Xung quanh hắn bán kính mấy trăm m bình địa như bị hắn săn bằng lấy. Rất có thể xảy ra. Như mà hắn có lần nào suy nghĩ tới đâu. Vẫn một mực như vậy tu luyện, phải công nhận hắn có cái đại công pháp quá mức kinh khủng. Thi triển quá mức mạnh mẽ bao bọc lấy thân thể bay trôi nổi trên không trung. Tà áo cùng ống tay lơ lửng bay, xung quanh hắn như có một lớp mỏng làn gió thổi mạnh bao trọn lấy toàn bộ. Tới gần liền cảm nhận thấy như bị đẩy ra một dạng. Quá mức khiến người ta khó mà liên tưởng được tới. Cũng gần 1 tuần kể từ lúc hắn rời đi tu luyện. Trong làng lúc này mọi chuyện đều ổn thỏa, không còn việc gì cần xử lý. Các bài tập cùng phân chủ đưa vào dùng lấy. Từng người trên tay võ hồn liên tiếp tu luyện lấy. Công kích quá mức bài bản, được những người thực lực mạnh mẽ hơn chỉ điểm lấy. Chỉnh sửa lấy từng điểm sai biệt, đúng như hắn dự đoán từ trước. Chia ra như vậy tu luyện đâu chỉ tăng lên nhiều lần. Quan sát lấy người khác thi triển tìm ra những cái tốt liền dùng lấy cùng tìm ra điểm sai nhanh chóng gạt bỏ lấy. Chừng đó thời gian đủ để đám người tập làm quen cùng phát triển. Cảm giác đâu chỉ nhanh hơn trước gần 2 lần, ở trung tâm làng 8 cái đài tỉ thí đều được đưa vào tu luyện. hằng ngày trên đó đều có những nhóm người đối kháng lẫn nhau tựa như muốn phân cao thấp. Thời điểm tỉ thí đâu chỉ còn chưa tới một năm liền tiến hành. Hiện tại cũng nên hướng tới từ đầu chẳng phải tốt hơn sao? Cách chương.